Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1245, chương 1245, sướng hay không a? Bực này chiến tích, há lại chỉ có từng đó là cao minh, đơn giản chính là nhìn mà than thở, nghe rợn cả người, mà tại hắn quỷ thần khó lường thân pháp bộ pháp đao pháp phía dưới. Chúng yêu hạc cái gọi là vây công, cũng chỉ là một chuyện cười. Một cái không tốt cười, hơn nữa còn sẽ chết người. Chết yêu trò cười, điểm này, ngay cả Bạch Hùng Bạch cùng Huyễn Thụ đều có thể nhìn ra. Hạc Cửu Thiên tự nhiên càng thêm rõ ràng minh bạch. Đối phương đao pháp, thân pháp, bộ pháp, còn có binh khí, không có chỗ nào mà không phải là diệu tuyệt thiên hạ. Tại nhân vật như vậy trước mặt, cái gọi là vây công, thật là có lực khó thi, ngược lại sẽ bị đối phương lợi dụng phía bên mình nhiều người một mặt. Áp dụng phản sát, như đối phương như vậy xông về phía trước, phía sau muốn tiếp tục tuyệt sát, cũng chỉ có thể bám đuôi đuổi theo. Thế nhưng là đối phương tốc độ di chuyển quá nhanh, phía sau đuổi không kịp, tả hữu hai mặt cũng theo không kịp. Ở vào ngay phía trước chặn đường, cũng chỉ sẽ tao ngộ hắn toàn lực công kích, mà tại đối phương sau một kích, vô luận chiến quả như thế nào, chỉ cần lập tức chuyển hướng, chung quanh, đều có thể cam đoan tới lui tự nhiên, tùy tâm sở dục, đằng sau mặc kệ phóng tới phương hướng nào, chính mình nhìn như nhiều người, thực lực chiếm ưu một phương, bất quá chỉ có lo lắng xuông phần mà thôi. Căn bản là khó mà động tác, áp dụng tuyệt sát, mà dạng này chiến đấu đến cuối cùng, kỳ thực cũng chỉ có Vân Dương Động Tĩnh phương hướng kia lực lượng tới quyết chiến. Những phương hướng khác chiến lực, cơ hồ chính là bài trí. Cùng dạng này, chẳng tất cả lực lượng đều bố trí ở một bên. Hạc Cửu Thiên lập tức quyết định, lực lượng tập trung phương Bắc, sở dĩ lựa chọn phương vị này. Tự nhiên là bởi vì, tại chúng yêu sau lưng, chính là Thiên Quan Vương cùng lúc trước vị kia trọng thương hạc tộc cường già. Phe mình 9 vị thánh tôn lực lượng ngăn tại phía trước. Trong đó còn có một vị tam phẩm thánh tôn, cho dù Tử La Lan vẫn còn ẩn giấu thực lực, thậm chí đã đạt đến tứ phẩm thánh tôn đẳng cấp, cũng là tuyệt đối không cách nào tùy tiện đột phá, sẽ chỉ tụ chúng vây quét. Hợp nhau tấn công, các vị thánh tôn từng cái thân kinh bách chiến, điểm này cũng đã sớm nghĩ đến, lập tức tụ tập, chỉ là, chúng hạc yêu mỗi một cái trên khuôn mặt, đều là một mảnh nặng nề chi sắc, đối mặt địch nhân như vậy, ai có thể nói tất thắng, vừa rồi trải qua giao thủ, đã khắp nơi nói rõ đầu này yêu hồ cường hoành thực lực. Coi như phe mình cuối cùng có thể đem chế ngự thậm chí diệt sát. Phe mình lại cần bỏ ra bao nhiêu thương vong đại giới đâu. Hắn đã làm trọng thương. Hạc Cửu Thiên trầm giọng nói ra. Nếu là hắn vẫn có dư lực. Không cần thiết mượn lực bắn ngược thượng thiên. Tranh thủ một cái cơ hội thở dốc. Hắn sớm muộn vẫn là phải xuống. Hồ tộc cũng không phải chúng ta hạc tộc. Nếu là hắn thật dự định từ không trung đào tẩu, ngược lại là cơ hội của chúng ta. Các vị hạc tộc thánh tôn nghe vậy cùng nhau nhãn tình sáng lên. Đúng nga, chính mình thế nhưng là thiên phú phi hành bộ tộc. Mặc dù đạt đến thánh tôn đẳng cấp cao thâm người tu hành, ngự khí hành không chỉ làm bình thường, lại cuối cùng cần phải có chỗ tiêu hao. Không cách nào cùng có được bản năng phi hành thiên phú chủng tộc bằng được. Nếu là song phương thực lực tương đương, một phe là thiên phú phi hành bộ tộc, một phương khác không phải. Chỉ cần tại thiên không xảy ra chiến đấu, phi hành bộ tộc cơ hồ là thắng dễ dàng. Đạo lý này đối phương sẽ không hiểu, tự nhiên cũng sẽ không như vậy đào tẩu, coi như hắn ẩn có bí pháp. Tốc độ di chuyển như thế nào cao minh, cuối cùng so ra kém chính mình trời sinh phi hành chi lực. Đối phương hiện tại duy nhất nên làm, cũng chỉ có trở xuống đến, trong chiến đấu tìm kiếm khe hở, lợi dụng mặt đất phức tạp thế đào tẩu. Đó mới là cầu sinh chi lộ. Điểm này, không thể nghi ngờ, 9 vị thánh tôn cao thủ đều là bình tức tĩnh khí. Lẳng lặng chờ lấy đối phương rơi xuống. Về phần cách đó không xa Bạch Hùng Bạch các loại bầy gấu cùng huyễn thụ. 9 vị thánh tôn không nhìn thẳng, thoáng như không thấy. Hiện tại mục tiêu chủ yếu chỉ có yêu hồ Tử La Lan mà thôi. Chỉ cần bắt Tử La Lan, cái kia bảy đầu thổi khẩu khí liền có thể thổi chết yêu hùng. Cần gì tiếc nuối, không quan trọng gì. Gốc cây kia càng thêm không cần để ý. Căn cứ phe mình tình báo biểu hiện, coi như để hắn động, hắn cũng là không động được. Chỉ đợi thu thập Tử La Lan, vậy liền hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Đại hoạch toàn thắng, 9 vị thánh tôn lẳng lặng chờ lấy. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp, một mực một khắc đồng hồ trôi qua. Trên bầu trời điểm đen kia, thế mà còn tại bên kia quay cuồng, vẫn là không có rơi xuống. Hạc Cửu Thiên nhịn không được ngẩng đầu, ngưng tụ thị lực chú ý tại trong bầu trời điểm đen kia. Trong lúc nhất thời không hiểu chút nào, cái kia rõ ràng là Tử La Lan không sai a. Nhãn lực của mình thấy rõ rõ ràng ràng, không sai chút nào, đối phương trên không trung ung dung quay cuồng, quay tròn, thế nhưng là, làm sao lại là không rơi xuống đến, nhưng là đến bây giờ vì đó, tối thiểu cũng phải vòng vo hơn 1000 cái té ngã đi. Bên cạnh, một vị thánh tôn ngửa đầu, lẩm bẩm nói, lão hồ ly kia ở trên trời làm cái quỷ gì? Cứ như vậy ở trên trời truyền, liền có thể giải quyết khốn cảnh. Chợt nghe lời ấy, Hạc Cửu Thiên bỗng nhiên cảm giác toàn thân trên dưới đã đạt đến dùng mình. Một cỗ nguy cơ đột nhiên dâng lên, hét lớn một tiếng, mọi người cẩn thận. Hắn lời nói âm chưa rơi, gặp lại đao quang lóe sáng, phù một tiếng xé vải thanh âm. Gần nhất một vị hạc tộc thánh tôn ngay cả rú thảm đều không có tới kịp. Đã là từ đầu đến hông, bị sinh sinh chém thành hai nửa. Lần này biến hóa tới đột ngột đến cực điểm, hoàn toàn ra khỏi tất cả yêu ngoài ý liệu. Gấp tật ứng đối, đề phòng tự thân bị đánh lén chi giây lát. Nhưng gặp hồ tộc Tử La Lan đã cầm trong tay lưỡi dao, phát ra một đạo diễm lệ đao quang, hướng về một vị khác hạc tộc thánh tôn đánh rớt. Hắn vậy mà chẳng biết lúc nào đã xuống. Hạc Cửu Thiên xem thời cơ sớm nhất, ứng biến cũng nhanh, thân thể đột nhiên lóe lên, liền đã đi đến vị kia thánh tôn trước mặt, một trường mang theo phong lôi chi thanh đẩy ra, đánh tung mà đi. Vẫn là vây ngụy cứu triệu chi chiêu, nhưng một chiêu này uy thế so với trước đó thình lình lại cao hơn 3 phần. Thế nhưng là vị kia Tử La Lan vẫn như cũ là không tránh không né. Khiếp người đao quang y nguyên cường thế rơi xuống. Phanh, tiếp nhận Hạc Cửu Thiên tràn trề một trường, khóe miệng của hắn lưu lạc 2 chuỗi giọt máu. Thân thể nhoáng một cái, biến mất không thấy gì nữa, mà bị chém vị kia hạc tộc thánh tôn. Một đầu cánh tay thoát ly thân thể rơi xuống đất, thoáng qua liền hóa thành một cái cánh chim to lớn. Cùng lúc đó, không trung chợt hiện một tiếng kinh hô, lại là vừa mới bị giết hạc tộc thánh tôn nguyên hồn xuất hiện, liều mạng hướng về Hạc Cửu Thiên bay tới. Đại ca, cứu ta. Nguyên hồn chính là thuần túy năng lượng linh hồn thể, cảm giác nhất là nhạy cảm. Hắn đã cảm giác được một cỗ sát ý ngập trời đã khóa chặt chính mình, lại thêm trước đó đồng bạn liên tiếp nguyên hồn bị diệt, hắn bản năng hướng ở đây mạnh nhất Hạc Cửu Thiên cầu cứu. Hạc Cửu Thiên cấp tốc vọt tới, thẳng đứng ở cái kia nguyên hồn bên người. Cái kia đạo nguyên hồn không nói hai lời trực tiếp liền bám vào trên thân thể của hắn, lại vẫn run lẩy bẩy. Cho dù là thánh tôn cường giả, một khi nhục thân không còn, nguyên hồn cũng là yếu đuối, càng có nhiều tên cùng cấp số đồng bạn tuần tự vẫn lạc, thần hồn câu diệt, làm sao không kinh không sợ. tất cả hạc tộc cao thủ đồng thời quay người tứ phương. Nổ đom đóm mắt, Tử La Lan, ngươi đi ra, đáp lại chúng yêu chính là một cái khác tiếng kêu thảm thiết. Theo tiếng nhìn lại, lại trực tiếp lĩnh ở đây tất cả hạc tộc, tất cả đều tức nổ tung. Tóc đều dựng lên, cái gọi là nổi giận đùng đùng, máu rót con ngươi, bất quá cũng chỉ như vậy. Chỉ gặp trước đó vị kia gãy chân hạc tộc Thánh Tôn đã đầu một nơi thân một nẻo. Nguyên hồn mới vừa vặn xuất hiện, liền bị một đao chém chết. Một tiếng kia gào thảm đầu nguồn, chính là tại đây, trên mặt đất, bỗng nhiên xuất hiện Tử La Lan sắc mặt trắng bệch thân ảnh. Lung lay sắp đổ, nhưng đối phương lóe sáng lưỡi đao, thình lình đặt ở Thiên Quan Vương trên cổ. Hắn hai con mắt lăng lệ nhìn xem bên này, kịch liệt thở hào hển, trong miệng không ngừng chảy ra máu tươi, lại là khàn giọng cười nói, chư vị, qua ra đủ nghiền, sướng hay không a? Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, dấu bé chư vị, qua ra đủ nghiền, sướng hay không a? Hắc hắc, dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.